Hàn Thiên Ký, chương 37, âm mưu của Phí Đại Hùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Phí Nhất Nam nhanh chóng quỳ xuống. Hắn vòng tay cung kính nói. Hài Nhi đã tính toán vô cùng cẩn thận không chút sai sót. Chỉ là tự nhiên cuối cùng lại nhảy ra một lý dược sư gì đó. Dược thuật của cô ta quá cao minh, ngay cả vĩnh thụy độc của Hài Nhi cũng có thể giải được hết. Hồng Yến Hoàng là được cô ta cứu. Phí Đại Hùng suy một lát liền nghi vấn nói. Lý dược sư này là ai, sao ta chưa từng nghe nói qua? Nếu cô ta lợi hại như vậy, tại sao tiếng tăm lại không lớn? Nhất Nam, ngươi đang nói dối có phải vậy không? Phí Nhất Nam càng thêm khúm núm nói. Phụ thân có điều chưa biết. Lý dược sư này là một dược sư mới nổi lên gần đây. Hải Nhi vốn nghĩ cô ta cũng chẳng hơn gì những dược sư hạng xoàn kia của tộc Hồng Yến, nên định mời cô ta đến chịu tội thay. Thật không ngờ cô ta vậy mà lại có chân tài thực học. Hải Nhi thua lần này lý do lớn nhất chính là đã nhìn lầm cô ta. Phí Đại Hùng vẫn chưa hết nghi ngờ. Ông ta hỏi, một dược sư nhỏ bé mà ngươi cũng không giải quyết được hay sao? Trong lời này của Phí Đại Hùng đã bao hàm ý giận. Phí Nhất Nam càng không dám chậm trễ, cúi đầu sát đất nói. Cô ta đương nhiên không khó đối phó, chỉ là cô ta có một đệ đệ. Thực lực của tên nhóc đó vô cùng lợi hại. Tuy hắn tuổi chưa lớn nhưng đã có thể một mình đánh ngang sức với Trương Qua. Hơn nữa hắn có một sủng vật là một yêu thú cấp 3. Còn yêu thú kia mình dài như rắn, toàn thân vàng óng. Da vảy cứng như tinh cương, ngay cả bảo khí cao dai cũng không thể tổn thương được. Lý dược sư cô ta được đệ đệ và con yêu thú kia bảo vệ, Hài Nhi quả thực không còn cách nào. Lần này Phí Đại Hùng lại lâm vào trầm ngâm. Sao yêu thú cấp 3 lại chịu làm sủng vật cho một tên nhãi kia chứ? Không đúng, ngươi nói tên nhãi đó có thể đánh ngang với Trương Qua. Hắn bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể có được thực lực đó kia chứ? Phí Nhất Nam thấy mình đã thành công vu tội lên người Hàn Thiên thì liền cười thầm. Tên nhãi đó quả thực quá biến thái, nếu hắn bị phụ thân để ý nhất định khó sống sót. Nghĩ đoạn, Phí Nhất Nam càng tăng thêm về sự nguy hiểm của Hàn Thiên trước Phí Đại Hùng. Phí Nhất Nam nói. Tên nhãi đó Hài Nhi không biết chính xác tuổi của hắn, nhưng nhìn qua bề ngoài thì khẳng định tên nhãi đó chỉ khoảng 14-15 tuổi thôi. Thực lực tên nhãi đó quả thực biến thái đến cực điểm. Hắn chỉ dùng tay không, hoàn toàn không dùng một cái võ kỹ nào đã có thể áp đảo tuyệt đối Hài Nhi. Hơn nữa kỹ năng chiến đấu của hắn thượng thừa, đồng cấp không ai có thể thắng hắn được. Lần này thì Phí Đại Hùng đã thực sự bị dọa cho chấn kinh. Mới 14-15 tuổi đã có được thực lực cầm đồng với võ sĩ giai cao tầng. So với thiên tài nổi bật như Hồng Yến Linh còn muốn kinh khủng hơn vài phần. Lại còn có lực lượng thân thể hùng mạnh đến vậy. Lẽ nào là người luyện thể? Phí Đại Hùng liền thận trọng hỏi. Nhất Nam, ngươi biết tên của thằng nhóc đó chứ? Hải Nhi nghe người của Hồng Yến gia và Lý Dược Sư gọi thằng nhãi đó là Hàn Thiên. Phí Đại Hùng suy nghĩ một hồi rồi nói. Lát nữa ngươi cho người điều tra thân phận của tên nhóc Hàn Thiên này xem sao. Nếu có cơ hội thì cử người đi giết nó luôn đi. Còn nữa, lần này ngươi ám sát Hồng Yến Hoàng thất bại, phía bên Hồng Yến tộc đã làm ra những biểu hiện gì rồi? Phí Nhất Nam tỏ vẻ như mình đã nắm được mọi thứ nói. Hài Nhi đã cho người điều tra qua. Lý Dược Sư chỉ là một thiếu nữ bình thường. Ở trấn nhỏ ven Yêu Linh Sơn Mạch kia. Người trong trấn nói khi trước cô ta ở cùng với sư phụ, nhưng từ lúc sư phụ cô ta chết thì cô ta vẫn chỉ ở một mình. Cho đến khoảng một năm trước, sau một chuyến đi vào Yêu Linh Sơn Mạch hái thuốc. Lúc đi ra liền có thêm tên nhãi Hàn Thiên đó. Có vẻ như cô ta bắt gặp được hắn ở trong Yêu Linh Sơn Mạch. Đó là về phần thân phận của tên Hàn Thiên. Còn về động thái của Hồng Yến tộc. Có vẻ như sau vụ Hài Nhi đầu độc Hồng Yến Hoàng, tộc Hồng Yến đã bắt đầu có những đối sách quyết liệt hơn. Bọn chúng rút hết những gia sản bên ngoài về lãnh địa của chúng. Còn nữa, chúng cũng cấm luôn hài nhi cũng như người của phủ thành chủ can dự vào chuyện trong lãnh địa của chúng. Chúng nói chỉ có phụ thân ngài nếu cần thương thảo với chúng chuyện gì thì chúng mời mở cửa cho thế lực của phủ thành chủ chúng ta vào. Ngoài ra thì chúng không hoan nghênh bất kỳ thuộc cấp nào từ phủ thành chủ của ta vào lãnh địa của chúng. Phí Đại Hùng trên mặt nổi lên nét suy tư. Tộc Hồng Yến tỏ thái độ như vậy lập trường hẳn là rất rõ ràng rồi. Thân là thành chủ, Phí Đại Hùng làm sao không biết tộc Hồng Yến làm thế là có ý tứ gì. Bọn họ rõ ràng đã có ý gây chiến với phủ thành chủ của ông ta rồi. Phí Đại Hùng nghiêm mặt nói. Nhất Nam, ngươi lần này quả thực gây ra phiền phức không nhỏ cho ta rồi. Bọn người của tộc Hồng Yến chính là đang có ý muốn tạo phản. Phí Nhất Nam run rẩy nói. Chẳng lẽ lần này hài nhi đã làm sai sao? Phí Đại Hùng bỗng cười lớn nói. Ngươi không có sai. Ta từ sớm đã có ý muốn tiêu diệt tộc Hồng Yến rồi. Dưới quyền của ta không thể có sự tồn tại của một thế lực lớn như tộc Hồng Yến được. Năm xưa tiền chủ nhân của phủ thành chủ này đổ ra cũng là vì không để ý đến sự quật khởi của Phí gia ta nên mới để cho Phí gia ta có cơ hội nuôi dưỡng thế lực. Phí gia ta quật khởi một phần cũng là do đổ ra đã có phần coi thường tiềm lực của chúng ta. Ta nhất định sẽ không đạp vào vết xe đổ của đời trước. Cuộc chiến giữa chúng ta và tộc Hồng Yến sớm muộn cũng sẽ nổ ra thôi, ngươi chỉ là châm ngòi cho nó nổ ra sớm hơn một chút. Phí Nhất Nam mông lung nói. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Phí Đại Hùng suy nghĩ một hồi lão trầm ngâm nói. Hiện tại thực lực của chúng ta so với Hồng Yến gia không chênh lệch bao nhiêu. Thời gian này cứ để bọn chúng tạm yên ổn đi. Chúng ta nên ngầm tăng trưởng một ít lực lượng. Trong 2 đến 3 năm tới sẽ là thời cơ thích hợp để chúng ta khai chiến với chúng. Chỉ cần ta có thể sớm đạt đến võ sư cao tầng. Ngày tàn của Hồng Yến gia nhất định sẽ điểm. Phí Nhất Nam lại hỏi thêm một câu. Vậy chuyện của tỷ đệ nhà Hàn Thiên, chúng ta tính thế nào đây? Phí Đại Hùng hỏi lại. Hiện tại bọn chúng đang ở đâu? Phí Nhất Nam trả lời. Bọn chúng hiện tại đang ẩn nấp trong lãnh địa của tộc Hồng Yến. Phụ thân chúng ta có nên phái người ám sát chúng không? Phí Đại Hùng tính toán một chút rồi nói. Tạm thời để yên cho bọn chúng đi. Hiện tại không phải là lúc thích hợp để gây chiến với tộc Hồng Yến. Một dược sư nho nhỏ cũng không thể thay đổi được gì. Còn thằng nhóc Hàn Thiên đó, một thời gian ngắn cũng chưa thể tạo ra được gì khác biệt đâu. Ngươi thấy có cơ hội thì phái người giết hắn đi. Còn không đợi đến ngày tộc Hồng Yến bị diệt, thằng nhãi đó cũng sẽ bị giết thôi. Được rồi, nếu không còn việc gì thì ngươi lui đi. Thời gian sắp tới cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu ngươi có thể đột phá võ sư trong vòng 2-3 năm tới đó cũng là một sự trợ lực rất lớn cho phủ thành chủ ta. Những tính toán thâm độc của phụ tử Phí Nhất Nam Hàn Thiên đều không biết. Bất quá hắn vẫn còn chuyện khác đáng quan tâm hơn. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Hàn Thiên đã vội lên đường vào Yên Linh Sơn Mạch tu luyện. Chuyến đi này hắn đã bàn với tiểu y sư từ hôm qua. Do bọn hắn đã chính thức đắc tội với phủ thành chủ nên Hàn Thiên hắn cần phải mau chóng tăng thực lực để có sức tự vệ. Lần này Hàn Thiên dự định sẽ đi 2 tuần. Hắn để tiểu Kim Long lại đây để bảo vệ cho tiểu y sư, còn bản thân thì một mình tiến vào Yêu Linh Sơn Mạch tu luyện. Chuyến đi này Hàn Thiên đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hôm đó tiện nghi được 2 món bảo khí cao giai của Phí Nhất Nam, Hàn Thiên đã bán được gần 400 linh thạch. Với số tiền đó hắn đã không ngại trang bị cho bản thân khá nhiều đồ dùng. Ngoài thanh ngân sắc trường kiếm mua lúc trước, lần này Hàn Thiên còn mua thêm một cây cường nỏ bảo khí cùng khoảng 100 mũi tên. 2 thứ này tiêu tốn của hắn khoảng 350 linh thạch. Bất quá tác dụng thì khỏi phải bàn cãi. Cây cường nỏ bảo khí này khi bắn bình thường mũi tên có thể dễ dàng bắn xuyên qua thân cây to cỡ bắp chân. yêu thú nhất giai bị bắn chúng nhất định bị trọng thương. Nếu chúng trổ hiểm một mũi tên chết ngay cũng không vấn đề gì. Đặc biệt hơn, cây nỏ này còn có chức năng cường lực xạ kích. Đòn bắn này sẽ mạnh hơn đòn cũ không ít. Ngay cả yêu thú cấp 2 chúng phải công kích trong trạng thái cường lực xạ kích cũng có thể tử vong ngay lập tức. Yêu thú cấp 3 bị bắn chúng liền thụ trọng thương. Uy lực cực kỳ lớn thế nhưng cái giá của mỗi lần bắn sẽ là một viên linh thạch. Một kẻ phàm nhân cầm nỏ này cũng có thể giết được cả võ giả. Một linh thạch này bỏ ra phải có lý do của nó. Hàn Thiên cũng đã hỏi qua chủ cửa hàng. Võ giả nếu muốn sử dụng mà không cần tốn linh thạch thì chỉ cần truyền một lượng đấu khí vào trong để kích hoạt cây nỏ, nhưng mà Hàn Thiên không có đấu khí. Tuy nhiên hắn cũng đã thử truyền linh lực vào trong bảo khí này để dùng thử chức năng cường lực xạ kích. Bất ngờ làm sao lại cũng sử dụng được. Trong chuyến đi tu luyện này của Hàn Thiên có thêm cây nỏ lợi hại như vậy, độ an toàn sẽ được đảm bảo hơn không ít. Còn lại 50 linh thạch Hàn Thiên dùng để mua một ít bảo khí dùng một lần. Dùng 30 linh thạch mua 10 viên tạc đạn. 20 linh thạch mua 10 viên đạn mù. Những thứ linh tinh khác hắn đều đã có sẵn. Chuyến đi lần này Hàn Thiên không chỉ là đi tu luyện. Hắn còn muốn kiếm chắc một khoảng linh thạch lớn nữa. Lần trước hắn và Tiểu Kim Long đi thám thính xung quanh đã phát hiện ra vô số vị trí có thiên tài địa bảo. Tuy nhiên do lần đó Hàn Thiên chưa đủ thực lực nên vẫn chưa thể đoạt về được. Lần này thực lực hắn đại tăng, cộng thêm việc hắn đã đầu tư hơn 700 linh thạch vào trang bị cho bản thân rồi. Chuyến đi này nếu hắn không thể kiếm về nhiều hơn số đó vậy thì hắn cũng thấy tự dằn vặt lắm. Bây giờ Hàn Thiên đã không còn là tên nhóc không biết chút gì khi mới đến đại thiên giới nữa rồi. Một năm qua hắn đã học được không ít thứ. Hiện tại hắn có thể nhận thức được rất nhiều loại thiên tài địa bảo khác nhau. Thuộc tính giá trị tất cả đều nằm trong đầu hắn. Hơn nữa Hàn Thiên hắn còn biết thêm về rất nhiều loại yêu thú đã được biết đến và thường xuất hiện trong yêu linh sơn mạch. Biết được thực lực cũng như những chiêu thức đặc trưng của chúng. Những kiến thức này sẽ giúp ích cho Hàn Thiên rất nhiều trong công việc lựa chọn yêu thú để đối đầu. Tránh việc ngu ngốc chọc chúng đối thủ quá mạnh rồi bị chết oan. Ở quận Kiến Đinh thông thường một viên nội đan của yêu thú cấp 1 sẽ có giá trị tầm 10 đến 50 linh thạch một viên. Giá trị này còn tùy thuộc vào độ quý hiếm cũng như cấp bậc của yêu thú cho nội đan. Đồng dạng một viên nội đan của yêu thú cấp 2 sẽ có giá từ 30 đến 80 linh thạch một viên. Nội đan của yêu thú cấp 3 có giá từ 50 đến 150 linh thạch một viên. Từ nội đan cấp 4 trở lên, giá trị của mỗi viên nội đan sẽ không còn được quy định một cách rõ ràng nữa mà sẽ phụ thuộc vào cách nhìn và nhu cầu của người mua, thông thường là sẽ được bán đấu giá hoặc bán tự do. Bên mua cho giá bên bán vừa ý thì thành giao. Thông thường thực lực của yêu thú sẽ luôn cao hơn nhân loại đồng cấp, vậy nên muốn giết được yêu thú cấp 3 đỉnh tiêm thường phải là một võ giả. Thực lực võ sư ra tay thì mới có thể hạ sát được. Vì vậy nên giá trị của những viên nội đan từ cấp 4 trở lên mới có giá đắt đỏ đến như vậy. Nhìn khắp quận Kiến Đinh số cao thủ thực lực võ sư lại có bao nhiêu người. Thực lực đủ để giết một con yêu thú cấp 4 đỉnh tiêm lại hầu như chẳng có một ai. Vậy nên lúc Hồng Yến Hoàng nghe tin có yêu thú cấp 5 bị trọng thương, ông ta mới hưng phấn đến vậy. Thậm chí bất chấp liều mạng đi giết nó đoạt nội đan. Nội đan của yêu thú cấp cao diệu dụng ở chỗ có thể chế ra đan dược cho nhân loại phục dụng. Đan dược thì có rất nhiều loại nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là phá trướng đan. Phá trướng đan có rất nhiều phẩm cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi một phẩm công dụng lại phù hợp cho một loại cấp bậc giai tầng võ giả sử dụng. Như Hồng Yến Hoàng, ông ta khao khát nội đan của Bích Lân Xà cấp 5 chẳng qua là vì để chế ra được phá trướng đan ngũ phẩm. Sử dụng lúc ông ta đột phá lên đại võ sư, phá trướng đan phẩm cấp bao nhiêu liền cần nội đan của yêu thú cấp bấy nhiêu để làm chủ dược. Hiệu quả chung nhất của phá chướng đan chính là giúp cho võ giả khi đột phá tăng đến 8 thành cơ hội thành công. Tuy nhiên 8 thành khả năng đột phá thành công của phá chướng đan chỉ áp dụng cho võ giả đã tu luyện đến đỉnh tiêm của một cảnh giới nào đó thôi. Lấy ví dụ là Hồng Yến Hoàng, nếu ông ta đạt đến võ sư cao tầng và ông ta có trong tay phá chướng đan ngũ phẩm vậy thì ông ta không cần phải tu luyện thêm để củng cố cảnh giới võ sư cao tầng làm gì. Cứ trực tiếp phục dụng một viên phá chướng đan cấp 5 vào rồi tiến hành đột phá, khả năng thành công của ông ta liền vô cùng cao. Thế nhưng khả năng đó cũng chỉ hơn 5 thành một chút mà thôi. Ở đẳng cấp càng cao lại càng nên cẩn trọng khi phục dụng phá chướng đan. Bởi vì càng lên cao độ khó khăn khi tu luyện sẽ ngày càng lớn. Hầu hết võ giả đều sẽ lựa chọn phục dụng phá chướng đan lúc bản thân họ đã ở đỉnh tiêm cảnh giới và đã cực kỳ thích hợp để đột phá. Lúc này phục dụng phá chướng đan vào sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Còn như vội và đột phá mà không thành công vậy thì cho dù họ có phục dụng thêm một viên phá chướng đan khác thì đan dược cũng sẽ không có hiệu nghiệm. Ở mỗi cấp chỉ có thể dùng một lần phá chướng đan. Nếu dùng một lần mà không thành công thì liền phải tự thân cố gắng đột phá. Đan dược sẽ không còn linh nghiệm nữa. Dù vậy phá chướng đan cấp 1, cấp 2 cũng chẳng có mấy ai mua. Đơn giản là vì ở những cấp độ này võ giả vô cùng dễ đột phá, chẳng ai khùng điên tới mức bỏ ra mấy chục mấy trăm linh thạch để mua một viên phá chướng đan 1-2 phẩm mà làm gì. Chỉ có những gia tộc giàu có muốn cho con cháu mình một khởi đầu thuận lợi thì mới bỏ tiền ra mua đan dược loại này về cho chúng sử dụng. Mục đích của họ là giúp con cháu mình đạt được thành tựu sớm để lọt được vào mắt của các thế lực lớn. Hoặc để củng cố võ lực cho gia tộc. Đối với người thường thì việc giết một con yêu thú tam cấp hẳn là phải cần một đội 3-4 gã võ sĩ thì mới có thể may mắn thực hiện được. Tuy nhiên đối với kẻ biến thái như Hàn Thiên, một mình hắn đã đủ sức hạ một con yêu thú tam cấp sơ hoặc trung giai rồi. Hiện tại thì Hàn Thiên đang du tẩu trong Yêu Linh Sơn Mạch. Tốn mất một buổi sáng hắn đã đi sâu vào Yêu Linh Sơn Mạch hơn 200 dặm đường rồi. Những nơi này hắn và Tiểu Kim Long đã dò thám qua một vài lần. Theo trí nhớ của Hàn Thiên thì Tiểu Kim Long từng chỉ cho hắn đến một nơi mà nó cảm thấy vô cùng đặc biệt. Hiện tại thì Hàn Thiên đang muốn tới chỗ đó. Ở vùng này của Yêu Linh Sơn Mạch, số yêu thú cấp 3 đã xuất hiện khá nhiều rồi. Trên đường đi thỉnh thoảng Hàn Thiên cũng có gặp vài tiểu đội cũng đi săn tìm bảo vật như hắn. Tuy nhiên do Hàn Thiên thích hành động đơn lẻ nên hắn cũng không có hiện thân ra chào hỏi. Chỉ ẩn tàng mà đi qua bọn họ. Đến khoảng giữa trưa thì Hàn Thiên đã đến được nơi cần đến. Trong Yêu Linh Sơn Mạch, núi non cực kỳ nhiều và hiểm trở. Vị trí lần trước mà Tiểu Kim Long và Hàn Thiên từng đặt chân đến là lưng chừng một ngọn núi cao khoảng 2000 trượng. Hàn Thiên tìm đến đúng chỗ này là vì hắn đã đánh dấu ngọn núi này bằng một vài mốc cố định. Từ cánh rừng ven thôn của Tiểu Y Sư đi thẳng vào Yêu Linh Sơn Mạch theo hướng tây khoảng 150 dặm đường sẽ thấy một cái đầm lầy. Ngọn núi này là ngọn núi số 3 tính từ bên trái của cái đầm lầy nọ qua. Hàn Thiên chỉ cần đi đúng theo lộ trình đó thì hắn sẽ đến được đúng nơi cần đến. Lúc này Hàn Thiên đang leo đến lưng chừng núi rồi. Đến một bình đài nhỏ, Hàn Thiên bắt đầu chú ý tìm kiếm xung quanh. Sau khoảng một tuần trà, hắn đã tìm thấy một cái động khẩu rộng cỡ nửa trượng đã bị lấp mất bởi dây leo và cỏ dại. Lần trước Tiểu Kim Long có ám thị cho Hàn Thiên biết là trong này nhất định có đại bảo vật, chỉ là trong động này khi đó lại có một con yêu thú cấp 3. Canh chừng nên Hàn Thiên không dám vào xem thử. Lúc này thực lực hắn đã tăng mạnh lại thêm trang bị đầy đủ. Nơi đầu tiên hắn muốn kiểm tra quả thực chính là nơi này. Hàn Thiên ở cửa động chôn vài quả tạc đạn, sau đó hắn lấy trong người ra một lọ thuốc bột rắc vài nhúm nhỏ quanh cửa động. Loại thuốc này là trong một cuốn dược thư của Tiểu Y Sư Hàn Thiên tìm ra được. Thuốc này tên là Dẫn Yêu Phấn, tác dụng chính là thu hút yêu thú. Chỉ cần không phải là yêu thú cấp 4 thì tất sẽ bị mùi của thứ thuốc này dẫn dụ đến. Hàn Thiên tốn không ít tiền bạc thu thập dược liệu chế ra được 2 lọ thuốc này, định sẽ dùng để lập bẫy săn giết yêu thú dễ dàng hơn. Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa, Hàn Thiên liền chạy đến một bụi rậm nhỏ ở gần động khẩu để tiến hành mai phục. Hắn lấy trong hành trang ra cây nỏ bảo khí đã mua từ trước. Lắp tên vào, sau đó từ từ truyền linh lực vào trong. Cây nỏ này hình thù cũng không khác nỏ thường là mấy. Cây nỏ có một cánh cung bằng tinh kim cứng, dài khoảng 1 thước ở đầu nỏ. Thân nỏ làm bằng kim khí dài khoảng 1 thước 2. Chỗ đặc biệt nhất hẳn là phần đuôi nỏ. Đuôi của nó có 2 bộ phận đặc biệt ở 2 bên. Bên phải đuôi nỏ là một dụng cụ có dạng trục quay dùng để lên dây nỏ được nhẹ nhàng lưu loát hơn. Bên trái đuôi nỏ là một bộ phận nhìn khá giống một cái đỉnh nhỏ có nắp đậy. Bộ phận này hẳn là nơi để người dùng cho linh thạch vào để nạp năng lượng cho cây nỏ. Bất quá vào tay Hàn Thiên, bộ phận này hẳn là rất không cần thiết. Lúc này thân nỏ đã được nạp đầy năng lượng nhờ linh lực của Hàn Thiên truyền vào. Toàn bộ cây nỏ đều ánh lên một màu vàng nhạt huyền ảo. Đầu mũi tên gắn trên cây nỏ dường như còn ánh lên kim quan. Nhìn sơ qua liền cảm nhận được sự nguy hiểm cùng sắc bén nơi mũi tên đó. Hàn Thiên tập trung ngưng thần, dồn hết sự chú ý vào động khẩu phía trước để chờ thời cơ. Cách chương.